Sủng phi của hoàng đế, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí thân thiết giữa hai người rất tự nhiên, điều này chứng tỏ bọn họ thường xuyên gặp mặt không có nha. Lừa ta, các người có? Không có, không có mà. Tiểu Bảo không biết gì hết. Ngu Tiểu Bảo ghi nhớ ước định với hoàng đế thúc thúc, không thể nói chuyện bọn họ gặp nhau ở tập hiền viện cho bất cứ ai biết. Bé nhất định phải tuân thủ ước định. Dù sao vẫn muốn hoàng đế thúc thúc dẫn bé ra ngoài chơi, đã nói lần sau sẽ dẫn bé đến trường đua ngựa hoàng gia chơi. Còn trẻ có nói dối hay không, mẹ ruột liếc mắt một cái liền biết. Ngô Ninh bĩu môi, cũng không hỏi nữa, dù sao Thẩm Thác chắc chắn là lén lút thường xuyên gặp Tiểu Bảo, cha ruột gặp con mấy lần cũng không sao. Huống chi bản thân nàng còn đang bị Thẩm Thác chèn ép, không có sức quản Tiểu Bảo có gặp hắn hay không. Một lát sau, Ngô Tiểu Bảo bưng chén ngọc đến trước mặt Ngô Ninh, cười hì hì nói. À nương, cái này tặng cho người, người trả lời một câu hỏi có được không? Câu hỏi gì? Nói đi. Người và hoàng đế thúc thúc tại sao phải ngủ cùng nhau? À nương muốn gả cho hoàng đế thúc thúc sao? Xì, ai thèm gả cho hắn? Còn việc ngủ cùng nhau, đương nhiên là hắn ra lệnh. Vậy hoàng đế thúc thúc tại sao chỉ tốt với con như vậy? Ngô Tiểu Bảo có thể nhận ra ai tốt với mình. Tập hiền viện có nhiều trẻ con như vậy, hoàng đế thúc thúc mỗi lần tới chỉ tìm bé, còn dẫn bé ra ngoài chơi, cho bé đồ ngon, đồ chơi. Ngô Ninh cầm lấy chén ngọc trong tay Tiểu Bảo, hài lòng nói. Đã nói một câu hỏi, ta đã trả lời rồi, không thể hỏi câu thứ hai, hơn nữa là hắn đối tốt với con, vậy Tiểu Bảo đi hỏi hắn đi. A nương, người nói cho con biết đi mà, đây là chuyện giữa hai người các con đương nhiên phải đi hỏi hắn. Chuyện của mình phải tự mình làm, nói xong, Ngô Ninh ôm chén ngọc đi về phía Tường An Cung. Để lại một mình Ngô Tiểu Bảo ngồi xổm dưới gốc mai trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, bé đứng dậy đuổi theo, kéo góc áo mẹ, khẽ hỏi. A nương, hoàng đế thúc thúc có phải là cha của Tiểu Bảo không? Chính là loại cha ruột ấy. Cách chương.